Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, thắng Hyuga Neji. Vào trận chung kết, phanh, Colossus tay phải nhẹ nhàng khắc ở Hyuga Neji ngực, lập tức đã đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Phát thông, theo một tiếng vang lớn, Hyuga Neji nặng nề té ngã trên mặt đất, văng lên mảng lớn bụi mù. Cứ như vậy, Hyuga Neji thất bại. Oanh, trong nháy mắt này, toàn bộ nơi so tài đều sôi trào. Vô số người đang cuồng hô gào thét, gọi Rock Lee tên, vì của hắn thắng lợi tiến hành hoan hô. Đương nhiên, cũng có một ít người đang vì Hyuga Neji tiếc hận, nhất là một ít vẫn luôn đem Hyuga Neji cho rằng thần tượng thiếu nữ nhóm. Càng là đau lòng không thôi. Không phải, trước đây cùng Hoshinosuke đánh cuộc cô bé kia thất thanh khóc giống, hai mắt đẫm lệ, nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào tiếp thu. Ở trong mắt của nàng, mạnh nhất Hyuga Neji dĩ nhiên thua, liền trận chung kết cũng không có đi vào. Hyuga Neji, vô luận ngươi thua vẫn là thắng, ta đều là ngươi trung thành nhất người ái mộ. Một cái tóc dài phất phới thiếu nữ la lớn. Hyuga Neji, chúng ta yêu ngươi. Hyuga Neji, không muốn uể oải, một lần nữa tỉnh lại đi a. Hyuga Neji, ở trong lòng chúng ta, ngươi mãi mãi cũng là mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người đều ở đây vì Hyuga Neji la lên. Thế nhưng, thanh âm của các nàng rất nhanh thì bị một cổ khác to lớn hơn thanh âm triệt để áp chùm xuống. Bởi vì, giờ này khắc này, hoan hô gào thét tiếng vỗ tay đều là thuộc về người thắng. Rock Lee, ngươi là chúng ta Konoha kiêu ngạo. Tenten người thứ nhất cầm đầu thét chói tai hô to. Rock Lee, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Rock Lee, ngươi tuyệt đối sẽ đoạt được quán quân, trở thành trung nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Cái kia Hyuga Neji dĩ nhiên thất bại. Một cái cùng Hyuga Neji đồng kỳ tốt nghiệp hạ nhẫn trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nói rằng, hắn đã từng cùng Hyuga Neji đã giao thủ, biết thực lực thâm bất khả chắc. Đúng nga, hắn chính là Hyuga nhất tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Bên cạnh, hắn một đồng bạn cũng lẩm bẩm nói, đối thủ của hắn Rock Lee, năm đó có thể là có tiếng củi mục, ngoại trừ Maito Gai ở ngoài không có bất kỳ một cái lão sư nguyện ý tiếp thu hắn. Hắn hiện tại làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là như thật, Rock Lee làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Liền Hyuga Neji đều đánh bại. Hyuga ra cái kia cái thiên tài thất bại đâu, thực sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Một cái tinh anh trung nhẫn nói như thế. Maito Gai là Konoha thôn cương quyền nhất phái đỉnh phong, mà Hyuga nhất tộc cũng là giác cần nhất phái đại biểu. Hôm nay Maito Gai học sinh đánh bại Hyuga nhất tộc thiên tài, hắc hắc, về sau Konoha thôn sẽ trở nên cực kỳ có ý tứ chứ. Một cái thượng nhẫn lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này tiểu gia hỏa quả thực quá làm người ta giật mình. Mitarashi Anko giấu ở nơi nào đó, dùng một đôi mỹ lệ đại con mắt đánh giá Colossus, khe khẽ nói rằng, Lee, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Maito Gai nắm chặt nắm tay, nói rằng, người yên tâm, người là đệ tử của ta. Hiện tại lại biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy tiềm lực, ta tin tưởng không có bất kỳ người nào dám ra tay với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đây chính là Rock Lee thực lực chân chính sao? Hyuga Neji bị ghém được hoa mắt váng đầu, trong lúc nhất thời liền bò đều không bò dậy nổi. Trong lòng hắn khổ sáp, nhưng càng nhiều địa tác là chấn động. Từ cuối cùng mấy chiêu đọ sức, hắn sâu sắc hiểu được Colossus thực lực xa ở trên hắn. Nếu như đối phương nguyện ý, đủ để ở trong vòng 5 chiêu đưa hắn chiến bại. Hyuga Neji ở cảm giác được chán nản đồng thời, trong lòng lại hiện ra một luồng hy vọng. Colossus thực lực cường hãn như vậy, có thể lời hắn nói có thể tin tưởng, đối với mới có khả năng để giải trừ hắn, cá chậu chim lồng, phong ấn. Gì, ngực của ta làm sao một chút cũng không đau? Lẽ nào ta không có có thụ thương? Hyuga Neji rất nhanh thì cảm giác được thân thể dị dạng. Lấy làm kinh hãi, quỳ rạp trên mặt đất nằm một hồi, đang làm bộ bị trọng thương dáng vẻ chậm rãi đứng lên. Trong lúc bất chợt, Golas thanh âm truyền vào Hyuga Neji trong lỗ tai. Nhớ kỹ, không nên nhìn hướng ta. Hyuga Neji trong lòng chấn động, tuy là cực kỳ không phải minh bạch Golas tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn hiện tại thất bại, dựa theo lời thề nhất định phải vô điều kiện đi theo đối phương. Hắn cũng chỉ có thể nghe từ đối phương phân phó. Ta mới vừa một trưởng kia nhìn như dùng sức, nhưng không có thương tổn đến ngươi mảy may. Golas lấy truyền âm nhập mật, đại pháp đem thanh âm ngưng tụ thành một đường tia, truyền vào Hyuga Neji trong lỗ tai. Ngươi làm bộ bị trọng thương, như vậy Hyuga Hayashi cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không lại đem lực chú ý thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi không nên hoài nghi, người ta giữa hai người sự tình, chỉ sợ không lừa gạt được lão già kia. Bất quá ngươi yên tâm, trải qua mới vừa sau trận chiến ấy, hắn lực chú ý chủ yếu cũng đã chuyển tới trên người của ta. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các loại, chờ, trung nhẫn sát hạch sau khi chấm dứt, Shimura Danzo ngay lập tức sẽ mệnh lệnh, căn, đem ta bắt đi. Mà ta, là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, người cũng có thể tuyển trạch ta đi theo ta trốn tránh ra Konoha. Bất quá, ta tự nhiên cũng sẽ không vì ngươi giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn. Lựa chọn như thế nào? Chính ngươi quyết định a. Colossus lời nói giống như là từng viên một tiếng sấm giống nhau nổ vang ở Hyuga Neji trong lỗ tai. Nổ đầu hắn, ong ong ong, rung động. Hắn tuy là đã sớm suy đoán ra Colossus có rất nhiều bí mật, nhưng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên đưa tới Shimura Danzo chú ý. Quá mức đến đã làm xong trốn tránh Konoha dự định. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào, hắn thật muốn đi theo Colossus trốn tránh ra Konoha sao? Nếu quả như thật làm như vậy, sợ rằng cùng đợi bọn họ sẽ là Konoha thôn, Anbu, vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ, cho đến bọn họ tử vong. Mà nếu như hắn không phải đi theo Colossus, đời này của hắn đều sẽ bị cá chậu chim lồng phong ấn ràng buộc. Là tông gia một con chó, một cái lúc nào cũng có thể bị giết chết cẩu. Phụ thân, trong lúc bất chợt, Hyuga Hizashi mặt lỗ hiện lên Hyuga Neji trước mắt. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, trong lòng yên lặng nói rằng, xử thế Giang đại nhân, trận đấu đã kết thúc. Colossus hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng, Shiranui Zenma gật đầu, sau đó lớn tiếng tuyên bố, người thắng, Rock Lee, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.